Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 217 Phu Kẹt. Hành vi như vậy, nói điểm nhỏ, có thể nói là ăn xin, nói lớn một chút, cũng có thể nói là cướp đoạt. Mexico chỉ ăn không tính là tốt, huống hồ ở cái thôn trấn nhỏ này, liền cục cảnh sát đều không có, mà người Indian bên trong. Du thủ du thực người trẻ tuổi cũng không ít. Những người trẻ tuổi này, ngày xưa cũng là quay về du khách đưa tay. Sẽ lấy dẫn đường, hướng dẫn viên các loại danh mục. Hướng về du khách đòi tiền. Lừa bịp sự tình cũng sẽ làm một ít. Đương nhiên, bọn họ sẽ không nắm giới. Sẽ không làm ra đại hình sự vụ án. Thế nhưng, dưới tình huống như vậy, nếu như không cho bọn họ tiền, đánh một trận liền thiếu không được. Kỳ thực, Mexico cảnh sát cũng rất đau đầu loại này vụ án. Thế nhưng, người Indian là Mexico dân tộc thiểu số. Hơn nữa dân phong dũng mãnh, thường thường xử lý lên tới một người, sẽ xúc động đông đảo người Indian phản kháng. Vì lẽ đó, đối với tình huống như vậy, coi như là có cảnh sát đụng tới, cũng là mở một con mắt, nhắm một con mắt, Kỳ Khải Lập nhìn về phía viên thư duật. Trong bọn họ tùy tiện một người, đối phó này mấy cái Indian người trẻ tuổi, đều là điều chắc chắn. Thế nhưng, nếu như không muốn gây phiền toái, vẫn là cho bọn họ mấy đô la Mỹ, đánh cho thỏa đáng. Dù sao, bọn họ ngày mai vừa muốn đi ra hố trời, hammer cũng sẽ đặt ở trấn trên. Nếu như đắc tội rồi những người này, ai biết ở trong rừng rậm sẽ đụng phải cái gì. Thậm chí hammer trực tiếp bị những người này hủy đi cũng là có thể. Người Indian từ trước đến giờ làm việc không cân nhắc hậu quả. Một mực kích động, dũng mãnh, có thể không đắc tội vẫn là không phải đắc tội. Viên thư duật nói, cho bọn họ mấy đô la Mỹ được rồi. Miễn cho phiền phức, Kỳ Khải Lập liền bận bịu nói rằng, là, đại nhân, viên thư duật thái độ cùng Kỳ Khải Lập là như thế. Kỳ Khải Lập đang chuẩn bị bỏ tiền thời điểm, liền nghe đến quát to một tiếng, liền nhìn thấy một ăn mặc Indian dân tộc trang phục, trên mặt còn vẽ ra diễm lệ đồ án, trong tay cầm một tương tự quyền trượng đồ vật tuổi già người Indian đi tới. Chỉ có điều, cái quyền này trượng xem ra thực sự là đơn sơ, không biết là lấy cái gì đầu gỗ chế tác mà trên. Mặt trên khảm nạm trên xương thú, khối kim loại. Xem ra thật giống hoa hạ quốc trong truyền thuyết trắng vô thường cầm trong tay cây đại tang như thế. Cái này người Indian một đi tới, liền giơ tay lên bên trong cái kia quyền trượng cho này mấy cái tuổi trẻ người Indian một người một. Gậy, phi thường hung hãn, một bên đánh, trong miệng còn nhắc tới cái gì? Viên thư duật bọn người kinh ngạc đến ngây người. Cái này người Indian xem ra tuổi không nhỏ. Hơn nữa nhìn lên không giống như là có cái gì năng lực đặc thù tại người. Hiển nhiên không phải này mấy cái tuổi trẻ người Indian đối thủ. Hắn hung hãn như vậy đánh những người trẻ tuổi này, sẽ không mang đến cho hắn phiền toái gì chứ. Ai biết, càng làm viên thư duật đám người kinh ngạc vẫn là mặt sau. Những người trẻ tuổi người Indian bị đánh, dĩ nhiên không một chút nào dám phản kháng. Ngơ ngác đứng thẳng ở tại chỗ, nhường cái này lão người Indian đánh, chờ cái này lão người Indian đánh xong, bọn họ mới mang theo vài phần khiếp ý, lẩm bẩm nói rồi mấy câu nói. Kết quả, lại đổi lấy lão người Indian một trận trách cứ, bởi vì những người này nói đều là Indian ngữ. Vì lẽ đó, bao quát Kỳ Khải Lập ở bên trong, mọi người cũng không biết bọn họ đang nói cái gì. Liền nhìn thấy mấy người trẻ tuổi ở lão người Indian chỉ điểm cho. Đi tới viên thư duật đám người trước mặt. Đều quay về viên thư duật đám người cúi đầu. Được rồi 90 độ lễ. Đi đầu người trẻ tuổi kia dùng tiếng Tây Ban Nha nói rằng. Khách nhân tôn quý. Xin tha thứ chúng ta mạo phạm. Kỳ Khải Lập vội vã dùng tiếng Tây Ban Nha trở về câu. Không cần chú ý. Ở lão người Indian răn dậy dưới. Những người trẻ tuổi này ảo não rời đi. Tiếp đó, Kỳ Khải Lập đám người liền nhìn thấy lão người Indian dùng nhiệt tình ánh mắt nhìn viên thư duật. Đi tới viên thư duật trước mặt. Dĩ nhiên, phù phù, một hồi. quỳ gối Viên Thư Duật trước mặt, phục sát đất, quỳ lạy 3 lần. Đại nhân tôn quý a, ngài dĩ nhiên đi tới chúng ta bộ lạc phụ cận, thật là chúng ta bộ lạc hỷ sự to lớn. Phu Kẹt mời ngài đi chúng ta Căng Cần bộ lạc làm khách, chúng ta sẽ dùng tổ tông truyền xuống cao nhất lễ tiết đến chiêu đãi ngài. Không nghĩ tới ta, Phu Kẹt sinh thời lại có thể nhìn thấy một vị Phương Đông Thần Long đại nhân. Thực sự là ta thiên đại vinh hạnh. Lần này, Phu Kẹt nói chính là lưu loát tiếng Tây Ban Nha. Kỳ Khải Lập, Kỳ Trung đều nghe rõ ràng. Hai người nghe xong Phu Kẹt, nhất thời trợn mắt ngoác mồm. Đối diện một chút, lại nhìn một chút Viên Thư Duật. Bọn họ cũng không thấy Viên Thư Duật là Thần Long đại nhân. Cái này Phu Kẹt là làm sao thấy được? Viên Thư Duật tuy rằng gần đây bị người quỳ lạy rất nhiều, thế nhưng cũng không nghĩ tới một lão người Indian nhìn thấy chính mình liền quỳ lạy mở ra. Viên Thư Duật cũng là phi thường nghi hoặc. Vào lúc này, Kỳ Khải Lập lập tức đem Phu Kẹt phiên dịch cho Viên Thư Duật. Viên Thư Duật cũng kinh ngạc. Phu Kẹt là cái thứ nhất không dựa vào suy đoán, trực tiếp nhìn thấu hắn thần long thân phận nhân loại. Cái này lão người Indian dĩ nhiên thần kỳ như thế, càng làm Viên Thư Duật đám người kinh ngạc còn ở phía sau. Phu Kẹt đột nhiên trợn mắt lên, nhìn về phía Viên Thư Duật phía sau. Đang tầm thường người xem ra, Viên Thư Duật phía sau là trống rỗng. Thế nhưng, Viên Thư Duật, Kỳ Trung bọn người biết, nơi đó, là có một quỷ tu tồn tại. Liền nhìn thấy Phu Kẹt hai tay ở trước ngực giao nhau, quay về Kỳ Tử Thanh cúi người chào thật sâu. Nguyên tới nơi này còn có một vị thần quỷ đại nhân. Tôn kính thần quỷ đại nhân, Phu Kẹt cho ngài hành lễ. Kỳ Khải Lập vội vã đem Phu Kẹt phiên dịch cho mọi người nghe. Lần này, liền Kỳ Tử Thanh đều kinh ngạc. Kỳ Tử Thanh kinh ngạc sau, cũng không có thất lễ, liền chắp hai tay lại, quay về Phu Kẹt đáp lễ. Phu Kẹt nhìn thấy Kỳ Tử Thanh đáp lễ, vui cười hớn hở nở nụ cười. Lần này, Viên Thư Duật các loại, không có một dám xem nhẹ cái này người Indian. Viên Thư Duật mở miệng, ngươi là làm sao biết ta là Thần Long đại nhân? Còn có, ngươi là thấy thế nào xuyên ta phía sau quỷ phó? Phải biết, người bình thường đều là không nhìn thấy hắn. Kỳ Khải Lập vội vã đem Viên Thư Duật phiên dịch thành tiếng Tây Ban Nha. Phu Kẹt ngạo nghễ nở nụ cười. Đại nhân tôn quý, ngài trước mắt Phu Kẹt nhưng là gần ngàn năm đến Căng Cần bộ lạc nhất là có thiên phú đại tế ti. Ta trời sinh có một đôi nhìn thấu tất cả hư vọng, ngụy trang con mắt, ta thấy ngài trên người vờn quanh dạng rỡ ánh sáng màu vàng óng. Phía sau còn dựa vào một con chúng ta tổ tiên ở trên bích họa đã từng vẽ ra đến Phương Đông Thần Long đồ đằng, ta liền biết, ngài là cao quý Phương Đông Thần Long. Còn vị kia thần quỷ đại nhân, trên người hắn lan ra đến âm lãnh, mạnh mẽ khí tức, cũng không gạt được con mắt của ta. Kỳ Khải Lập vội vã phiên dịch. Viên Thư Duật hỏi tiếp, người Indian bên trong, có ngươi năng lực như vậy nhiều người sao? Tự nhiên là không nhiều. Căn cứ lão tổ tông lưu lại đồn đại, cũng chính là 3000 năm trước, đã từng có một vị tế ti có cùng ta năng lực giống nhau. Phu Kẹt hồi đáp, Viên Thư Duật mới thở phào nhẹ nhõm, gật gật đầu, năng lực như vậy thật đáng sợ, quá thần kỳ, nếu như người Indian bên trong, rất nhiều người có năng lực như vậy, liền phiền phức lớn rồi. Vào lúc này, Phu Kẹt đến gần rồi Viên Thư Duật, lại là quay về Viên Thư Duật bái một cái. Đại nhân tôn quý, có thành ý nhất Phu Kẹt đã cúi chào qua ngài. Ngài tại sao không có lễ vật đưa cho Phu Kẹt đây? Truyền thuyết, Phương Đông Thần Long đại nhân rất là hùng hồn, đều sẽ cho nhiệt tình hiếu khách Căng Cần bộ lạc tế tự ban xuống phi thường quý giá linh vật. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.